Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1103, đệ 1103 chương đối nữ nhân không có hứng thú. Cảnh Vân Chiêu híp mắt cười cười, duỗi tay ở Lê Thiếu Vân bên hông chọc một chút, còn tính ngươi thức thời. Bằng không ta thật muốn cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái nga. Không biết A Chiêu đại nhân ngài nguyên bản là chuẩn bị như thế nào giáo huấn ta. Lê Thiếu Vân vẻ mặt ý cười, giữa mày màu đen đều dường như hóa khai giống nhau. Sáng sớm dương quang xuyên thấu qua cửa sổ xe khắc ở hắn trên mặt, kia tuấn lãng bề ngoài càng thêm mang theo một cổ mê người hơi thở. Cũng đơn giản, xuất phát từ nội tâm, đào phổi, cấp hắc đế, làm đồ nhắm mờ ni. Cảnh Vân Chiêu kia quạnh quẽ trên mặt phủ cười nói, nghe nhưng thật ra mỹ vị, bất quá chính là này thái sắc đơn giản điểm, ta này trên người như vậy nhiều khí quan nhưng dùng, chỉ một khối tim phổi như thế nào đủ. Lê Thiếu Vân khẩu vị nặng nói. Cảnh Vân Chiêu nhấp miệng cười cười, nàng nhưng không bỏ được, ô tô ly trường học càng ngày càng gần. Mỗi khi lúc này, Cảnh Vân Chiêu liền có loại lưu luyến không rời cảm xúc hiện lên. Chẳng qua nàng trước nay đều không phải thích đem tâm tình biểu hiện ở trên mặt người. Bởi vậy hồi hồi đều đi dứt khoát, đặc biệt là này dọc theo đường đi lưu càng vui vẻ. Tách ra thời điểm trong lòng biên càng là vắng vẻ, làm nàng thật sự có chút không thích ứng. Không biết từ khi nào khởi, nàng lại là chờ mong cùng hắn mỗi ngày gặp mặt ngốc tại cùng nhau sinh sống. Đúng rồi, mấy ngày nay ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi một sự kiện. Chính là, thích huấn luyện viên, hắn gần nhất đều làm gì đâu? Cảnh Vân Chiêu đột nhiên nhớ tới Hoắc Thiên Tiên tình huống, nhịn không được hỏi một câu. Hoắc Thiên Tiên nữ nhân này nói được thì làm được, nghỉ đông bên trong đích xác riêng đi tương thân, nghe nói thân cận đối tượng còn không ngừng một cái, trong đó ba người tình huống tương đối phù hợp nàng mục tiêu, mà này ba người gần nhất nàng cũng thường thường nhìn thấy. Hỏi thích lão nhị làm gì? Lê Thiếu Vân mày một trọn. Bởi vì ngươi cái kia bằng hữu, phía trước là ta đánh giá cao lão nhị, tên kia đối nữ nhân căn bản liền không có hứng thú, hắn còn tưởng rằng lão nhị tiếp thu được cái kia họ Hoắc nữ nhân, rốt cuộc nhìn cũng giống một đôi hoan hỷ oan gia. Ai biết lão nhị tâm giống như là một cục đá. Nếu không phải bởi vì A Chiêu, hiện tại chỉ sợ sẽ trực tiếp đã quên đối phương là ai. Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu, xem ra hắn là thật sự một đinh điểm ý tưởng cũng chưa. Lão nhị là cái ngạnh tính tình, ta tổng không thể cường ấn nghiêu uống nước. Lê Thiếu Vân cũng lược biểu xin lỗi. Bọn họ bảy cái huynh đệ trước kia đều vội vàng làm các loại nhiệm vụ, căn bản không có nhiều ít cơ hội làm cho bọn họ nhận thức nữ hài tử. Hắn có A Chiêu, đối phương diện này tự nhiên liền không cần lại có tâm tư. Nhưng làm lão đại tới nói, cũng hy vọng kia mấy cái có thể trong lòng có người. Chỉ tiếc, vài người xem quán nhiều sinh tử. Tại đây phương diện nhiều ít có chút cố kỵ, lão nhị tên kia đối họ Hoắc nữ nhân ngay từ đầu có lẽ có quá như vậy vài phần tâm tư. Chẳng qua bị mặt khác nhân tố ngăn cản xuống dưới, lại trải qua thời gian dài như vậy giảm sốc, đã xem phai nhạt. Cảnh Vân Chiêu trong lòng cảm thấy đáng tiếc, bất quá cũng may Hoắc Thiên Tiên tâm đại. Cũng có hảo chút thời gian không nhắc tới quá thích chung. Không bao lâu, xe ngừng ở trường học cửa. Cảnh Vân Chiêu biểu tình tối sầm lại, nhấc chân xuống xe, bất quá đang muốn đi, lại bị Lê Thiếu Vân kéo lại tay. Tức phụ nhi, Buổi tối ta tới đón ngươi, Lê Thiếu Vân đột nhiên sửa miệng nói một tiếng. Cảnh Vân Chiêu sừng sốt, theo sau trong lòng nổi lên một tia ngọt ý. Hảo, Lê Thiếu Vân cười cười, nhìn theo nàng rời đi. Đại học ạ, đối dừng chân quản tuy rằng nghiêm khắc, nhưng nếu tình huống đặc thù, cũng có thể thỉnh cái nghỉ dài hạn. Như vậy buổi tối liền tùy ý ra vào. Cảnh Vân Chiêu có Từ Nguyên Trạch hỗ trợ, cái này kỳ nghỉ thực dễ dàng tới tay. Từ gia hoặc là trường học, tùy ý lựa chọn. Vân Chiêu, Cảnh Vân Chiêu vào vườn trường, đối diện mặt nghênh đón một cái nam sinh, kêu một tiếng sau lại nói, ca ca ngươi lại tới đưa ngươi đi học. Ngoặc kép, hết chương.